Nông Kiều có phúc, chương 350, mệnh định không con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đi ngang qua Quan Âm Điện, Trần A Phúc dâng lên 3 nén hương cho Quan Âm nương nương, cầu Bồ Tát phù hộ nàng thuận lợi sinh sản. Hiện tại Trần A Phúc tuyệt đối mê tín, tuyệt đối tin tưởng người khác có luân hồi, tin tưởng có Phật gia Bồ Tát. Nàng xuyên qua còn có cái gì không có khả năng. Tiếp trước còn có một loại thuyết pháp tiểu hài tử không thể vào đại điện. Sợ bọn họ lộn xộn kinh ngạc Phật chủ cùng Bồ Tát. Cho nên Trần A Phúc để cho 2 đứa con đứng ở bậc tam cấp dưới hành lang, 10 người hộ vệ bảo vệ bọn họ, 5 hộ vệ đi theo mình. Trần A Phúc thành kính mà lại Bồ Tát cúng tiền dầu vừng, liền được Hồng Phỉ đỡ quay người đi ra đại điện. Nàng vừa đi ra khỏi cửa đại điện, ở dưới hành lang Đại Bảo và Yên Nhi liền nắm tay chạy tới hướng nàng, trong miệng kêu lên. Mẫu thân, Bồ Tát nhất định có thể phù hộ mẫu thân sinh 2 đệ đệ. 2 đứa bé đều bị Sở lão hầu gia mang sai lệch, không bao giờ nói muội muội nữa, chỉ nói đệ đệ. 2 đứa bé vừa gọi, khiến cho những khách hành hương khác đều chọc cười. Trần A Phúc xấu hổ đỏ mặt, Hồng Phỉ ngăn ở phía trước Trần A Phúc đón được hài tử xông lại, 2 người bọn họ thả chậm sức lực cũng đều dắt váy Trần A Phúc nói. Mẫu thân đã bái Bồ Tát nhất định có thể sinh 2 đệ đệ. Trần A Phúc không nói gì, chỉ cười dắt tay của bọn hắn chuẩn bị đi đến hành lang, lại nhìn thấy 10 hộ vệ đều mặt mũi tràn đầy đề phòng vây 3 người bọn họ lại. Lại có 2 hộ vệ cúi người ôm 2 tiểu chủ tử vào trong ngực, Hồng Phỉ cũng đỡ nàng. Nàng nghiêng đầu xem xét đã nhìn thấy người nàng không muốn nhìn thấy nhất. Vinh Chiêu công chúa, Vinh Chiêu từ cửa sau phía trước đại điện đi ra, đang đi tới chỗ nàng. Vinh Chiêu ở kinh thành nghe nói Trần A Phúc đã mang thai, liền đập phá vài cây bát trà. Về sau vừa nghe nói là song thai, lại đập phá một đống bài trí. Nàng ta sờ sờ bụng không chịu hăng hái của mình, chẳng lẽ tước vị của phò mã thật sự muốn truyền cho con trai của tiện nhân kia sinh. Không được, tuyệt đối không được, mình phải có nhi tử. Vì vậy, nàng ta vừa quấn quýt lấy Sở hầu gia đến Linh Ẩn Tử. Ngoài miệng nói là đến bái Phật, trên thực tế là tìm đến Vô Trí đại sư trị bệnh cho nàng ta. Linh Ẩn Tử tại địa vị cao ở Đại Thuận Triều, thậm chí vượt qua Kinh Giao Báo Quốc Tử. 110 năm trước, Nam Thuận Cao Tông 40 tuổi đột nhiên một lòng hướng Phật, liền thiền vị cho Thái tử quy y Phật môn tại Linh Ẩn Tự, pháp danh Huyền Năng. Huyền Năng đại sư sau 50 tuổi thì viên tịch trong chùa, đến nay còn thờ phụng Xá Lợi Tử của hắn. Vô Trí đại sư là cháu trai của sư phụ Huyền Năng đại sư, cho nên ngay cả Hoàng thượng đều kính trọng ông. Chuyện ông ấy không muốn làm, không có bất kỳ người nào dám miễn cưỡng ông. Ngoại trừ 40 năm trước Vô Trí đại sư tiên đoán Nam Phương Đại Thuận Triều gặp tao ngộ thủy tai trước nay chưa có, lại vào 26 năm trước một lần trị bệnh dịch bệnh bộc phát trên diện rộng làm cho người ta. Ông không công khai xem tướng qua cho ai, cũng không công khai xem qua bệnh cho ai. Nhưng tất cả mọi người Đại Thuận Triều, kể cả Hoàng thân quốc thích chính là cho rằng Vô Trí đại sư là cao tăng không gì làm không được. 40 năm trước cái chàng đại tai nạn kia bởi vì tiên đế. Cách chương.